tiên này không thể tu được. Chương 34, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Lâm Nguyên ngủ lại trong phòng gác cổng của nhà hỏa táng. Không biết có phải vì tất cả những thi thể đều được mang đến đây để hỏa táng hay không, mà nhiều thi thể thậm chí chưa kịp phát tán linh lực trong cơ thể đã bị thiêu thành tro bụi. Linh lực này sau khi tan ra, dần dần bị linh khí xung quanh phân giải. Lâm Nguyên không ngủ suốt cả đêm. Trạng thái tu luyện tại đây tốt hơn nhiều so với khi ở nhà. Chỉ là những tiếng thì thầm của tàn thức lại mạnh mẽ hơn trước. Dường như cũng bị ảnh hưởng bởi linh khí nơi đây. Liên tục phát ra những lời dụ dỗ bên tai anh, em. Chúng nói gì, Lâm Nguyên cũng không hiểu. Anh chỉ coi đó là bản nhạc nền khi tu luyện. Thậm chí còn dựa vào sự thay đổi trong giọng nói. Lúc thì hăng hái, lúc thì uể oải để phán đoán tiến độ của mình. Sáng hôm sau, dù không ngủ cả đêm, nhưng Lâm Nguyên vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cảm giác như vừa trở về nhà. Lâm Nguyên đầu tiên trở về khách sạn để tắm rửa. Sau đó trả phòng, tìm được công việc, có chỗ nghỉ ngơi. Không cần mỗi ngày tốn vài chục tệ để ở khách sạn nữa. Tiếp theo, anh đến kiểm tra tình hình sửa chữa căn nhà của mình. Diệt pháp tư quả thực hành động rất nhanh. Mới chỉ 2 ngày mà kính trên ban công đã được lắp đặt. Đồ đạc mới cũng đã được chuyển đến. Chỉ cần chờ cho lớp bột bả khô. Sau đó sơn hoàn thiện là có thể vào ở. Ước tính cuối tuần là có thể chuyển vào. Tiếp theo, chỉ cần giúp Lâm Chánh Anh tìm ra tung tích của tu tiên giả kia là xong. Dù Lâm Nguyên chẳng có chút ấn tượng nào về những người trong khu dân cư này, nhưng trong cơ thể anh cũng có linh lực. Và khi anh phát ra linh lực này, nó hoàn toàn không khác gì với linh khí xung quanh, sẽ không bị cảm ứng bởi bộ cảm biến linh vận. Vậy nếu anh dùng linh lực này để thử tìm tu tiên giả thì sao? Có lẽ sẽ có điều bất ngờ chăng? Dù sao Lâm Chánh Anh cũng đã nói, cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh. Thực tế, có lẽ ngay cả Lâm Chánh Anh cũng không ngờ rằng, Lâm Nguyên thậm chí còn háo hức bắt được tu tiên giả đó hơn cả cô. Thứ nhất, anh muốn thấy tu tiên giả thực sự trông như thế nào. Thực ra, có lẽ do bản thân anh cũng là một tu tiên giả, cộng thêm những truyền thuyết mà anh đã nghe từ kiếp trước, Lâm Nguyên vẫn còn một chút nghi ngờ. Liệu tu tiên giả có thực sự giống như những gì Diệt Pháp Tư nói không? Hay đó chỉ là một quan điểm thiên lệch cá nhân? Dù đúng hay không, cuối cùng cũng phải tận mắt chứng kiến. Và lý do thứ hai, có lẽ là do anh e ngại Lâm Chánh Anh. Dù biết khả năng bị bại lộ của mình không lớn, nhưng dù sao anh cũng là mục tiêu mà Diệt Pháp Tư muốn bắt giữ. Nếu sống cạnh nhau, lỡ đâu để lộ sơ hở thì đúng là hối hận không kịp. Nếu có thể, Lâm Nguyên không muốn sống đối diện với một người của Diệt Pháp Tư. Nhất là khi nghe giọng điệu của cô, nếu không tìm được mục tiêu, cô có vẻ như định ở lại đây lâu dài. Phải nhanh chóng đuổi cô ta đi. Đặc biệt là khi cô gái này ở lại trong khu dân cư. Lâm Nguyên luôn có cảm giác rằng mình có thể gặp ma bất cứ lúc nào. Về điểm này mà nói, việc tìm được công việc ca đêm giúp anh tránh xa cô ta, cũng có thể coi là sự giúp đỡ của ông trời. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Nguyên không trở lại căn nhà của mình, mà sau giờ học, anh mua vài thứ ăn ở cổng trường rồi đến thẳng nhà hỏa táng. Anh làm bài tập, ăn uống, rồi luyện võ và ngủ tại nơi làm việc. Cuộc sống vô cùng quy củ. Điều này khiến ông Đồng rất bối rối. Hỏi anh có cần về nhà không? Lâm Nguyên tỏ vẻ u sầu. Nói rằng nhà anh bị một tên say rượu đập phá. Dù hắn đã đồng ý sửa chữa nhưng cũng cần thời gian. Anh cảm kích nói. May mà có chú Đồng đồng ý cho cháu công việc này. Nếu không nhà không ở được, cháu phải ra ngoài ở khách sạn, mỗi ngày cũng là một khoản chi không nhỏ. Hai, đúng là đứa trẻ tội nghiệp, quả nhiên đứa trẻ không có mẹ giống như cọng cỏ. ai cũng có thể dẫm lên. Thời đại này, nói gì mà tất cả mọi người đều hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ dành cho những kẻ có quyền lực và tiền bạc mà thôi. Ông Đồng có chút phẫn uất với xã hội, rồi nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt thương cảm hơn nhiều. Ông nói, vậy cậu cứ yên tâm ở đây. Người cậu thay thế là nhân viên chính thức, lại có quan hệ, mua một cái máy chấm công để ở nhà. Mỗi tháng chưa chắc đã đến đây một lần. Cậu cứ coi nơi này như nhà mình là được. Lâm Nguyên cười nói, cháu chỉ đến đây sau giờ học thôi. Ban ngày còn phải đi học. Đúng đúng, học quan trọng, học càng quan trọng. Cậu còn trẻ, còn tương lai rộng lớn phía trước. Tất cả những khó khăn hiện tại chỉ là để giúp cậu có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Tôi hiểu, ông Đồng cười vui vẻ và trả lương cho anh hôm trước. Ông hỏi, nhưng nếu cậu bận như vậy, cậu có muốn làm thêm vài ngày mỗi tháng không? Đây cũng là truyền thống của nhà hỏa táng. Những nhân viên chính thức mặc dù thuộc biên chế của nhà hỏa táng, nhưng thực tế họ không đến làm nhiều. Hoặc là làm ăn buôn bán, hoặc là ở nhà chăm con. Bận lắm, nên họ sẵn sàng trích một phần lương để thuê công nhân tạm thời làm thay. Mắt Lâm Nguyên sáng lên ngay lập tức. Tất nhiên anh liền đồng ý ngay. Tu luyện ở đây, ngoài việc bị tàn thức thì thầm hơi ồn ào, thì tất cả đều có lợi. Đặc biệt là thời gian này cũng không phải lúc nào cũng không có việc làm. Vào ngày thứ hai anh đến, có một thi thể bị cụt chân tay được đưa đến khẩn cấp. Lúc đó chính Lâm Nguyên đã giúp mang thi thể vào phòng làm việc của người thợ ướp xác để phục hồi thi thể. Sau đó là đem đi thiêu. Người thợ ướp xác khẩn trương xử lý bên trong. Còn Lâm Nguyên giả vờ mệt mỏi, ngồi bên ngoài âm thầm hấp thu linh lực. Chỉ trong đêm đó, tu vi của anh đã tăng thêm 2, đạt đến mức 20.5. So với lúc mới xuyên không, cường độ linh lực của anh gần như đã tăng gấp đôi. Và cùng với sự gia tăng linh lực, sự tự tin của anh cũng tăng theo. Đến thời điểm này, Lâm Nguyên gần như tự tin 100. Cảm thấy ít nhất đối phó với những võ giả tinh anh như Trịnh Diệu Liệt cũng không có vấn đề gì. Với sức mạnh hiện tại của mình, đối phó với những cuộc tấn công của người như Lý Chính Tĩnh sẽ không còn lúng túng như lần trước. Vài ngày tu luyện ngắn ngủi, sức mạnh của anh đã có một sự bùng nổ nhỏ. Cho đến thứ bảy, sáng hôm đó, Lâm Nguyên dậy sớm. Sau khi rửa mặt, anh đeo ba lô và đi đến khu cư trú của mình. Thời gian hẹn với Lâm Chánh Anh là hôm nay. Anh phải trong vòng 2 ngày này giúp cô ta điều tra toàn bộ cư dân trong khu. Giúp cô ta thu hẹp đáng kể phạm vi nghi ngờ. Đây cũng là điều anh muốn làm. Trong một khu dân cư có một tu tiên giả là đã quá nhiều. Thêm một người nữa chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ. Người của Diệt Pháp Tư có thể đến bất cứ lúc nào. Điều này ảnh hưởng quá nhiều đến các hoạt động hàng ngày của anh. Rất bất tiện, leo lên tầng 5, chiếc cầu thang từng làm anh thở hổn hển, giờ đây đã trở nên dễ dàng như đi trên đất bằng. Không có cảm giác gì, sự cải thiện về thể chất rõ ràng. Trước tiên, anh trở về nhà mình một chút, lớp sơn lót đã hoàn toàn khô, hiện đã được phủ sơn chống thấm, nội thất cũng đã được tháo ra, lắp đặt gọn gàng, phủ thêm lớp bảo vệ. Chìa khóa mà anh giao cho công nhân cũng đã được đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng khách. Xem ra việc sửa chữa đã hoàn tất, chỉ vài ngày nữa là có thể chuyển vào ở, so với trước khi sửa chữa. Căn phòng bên trong sau khi tân trang đã sáng sủa hơn nhiều. Lâm Nguyên tùy tiện ném ba lô lên chiếc ghế sofa vải mới tinh. Anh tắm rửa có lẽ là điều bất tiện duy nhất ở nhà hỏa táng. Nếu không thì chuyển hẳn qua đó ở cũng không có vấn đề gì. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho bản thân, Lâm Nguyên ngồi đợi Lâm Chánh Anh đến. Rất nhanh, đã đến 8 giờ, nhưng cô vẫn chưa gõ cửa. Lạ thật, chẳng lẽ cô ấy nghĩ tôi chưa về? Lâm Nguyên ra khỏi cửa, đi đến nhà bên cạnh, gõ cửa nhẹ và hỏi, Cô Lâm, thời gian có hạn, chúng ta có nên xuất phát không? Không có ai trả lời. Lâm Nguyên gõ thêm vài lần. Bên trong vẫn yên ắng như không có ai ở nhà. Không đúng, Lâm Nguyên đột nhiên cảm nhận được một luồng linh lực cực kỳ thuần khiết lan tỏa xung quanh. Bất chấp sự cản trở của cửa và tường, và luồng linh lực này giống hệt với linh lực của Lý Chính Tĩnh trước đây, chỉ là tinh khiết và mạnh mẽ hơn. Không ổn rồi, sắc mặt Lâm Nguyên lập tức thay đổi. Cách Chương